Chương 1081, Nữ tướng 19. Không cần nghĩ nhiều, các thôn dân liền biết cái này người một nhà là đi nào, Vương thị trên đầu kia kim tuyến cây châm được trói lọi mang theo đâu. Liền kia tinh mỹ trình độ, đi trang sức cửa hàng không cái 180 lượng bạc khẳng định mua không xuống dưới, trang sức cửa hàng thu lời nói một cái cũng phải mấy chục lượng bạc. Vương thị còn vui tươi hớn hở gặp người liền khen, nhà nàng khuê nữ khéo tay, không nghĩ tới thế nhưng sẽ bịa đặt xuất ra dễ nhìn như vậy kim tuyến cây châm. Ta đều nói không cần mang theo, hiện tại trong nhà đang dùng tiền, đem cái này cây châm đều bán đổi thành bạc, ngày sau bao nhiêu mang không được. Nhà ta song song không nhượng, chỉ nói nàng có tay nghề này tùy thời có thể bịa đặt xuất ra đến, không kém trên đầu ta mang cái này một cái. Còn nói ngày sau có rảnh rỗi, muốn đích thân cho ta làm một bộ đồ trang sức mang mang, ai ú các ngươi nói, chúng ta loại gia đình này, nơi nào còn mang được với đồ trang sức á chung quanh mấy người phụ nhân đều hâm mộ nghe Vương thị khoe ra, đó là ngươi khuê nữ có hiếu tâm, nàng vừa có tay nghề này, nhà mình mẫu thân trên đầu sao có thể không mang theo hai cái hảo cây châm. Người cô nương này thật là không có nuôi không, cũng không uổng phí các ngươi vợ chồng như vậy yêu thương nàng. Các thôn dân nhất thời trong lòng đều có điểm cảm thán đứng lên, người ta cái này khuê nữ thật không bạch đau, thân thể bệnh ương ương phụ mẫu đều đương bảo, nguyên tưởng rằng là cái không đáy, ai biết là cái kim hoa hải tử. Cái này cây châm không cần nhiều, một tháng có thể bịa đặt xuất ra một cái đến, trong nhà liền phát đạt, không có lại như thế nào, có tiền còn dùng được làm ruộng. Lại có các thôn dân bắt đầu sung sướng khi người gặp họa, cái này dẫn lao ra tử kiến thức hạn hẹp, nhìn chằm chằm người ta kia 200 lượng bạc, vì cái này đem nhân hướng trên tử lỗ bước, kết quả nhân quay đầu liền phát đạt, lúc này sợ không phải hối hận muốn chết. Các thôn dân cũng mua không nổi mắt như vậy trang sức, cho nên đánh giá giá có chút thấp, dẫn song song biên chế này đó trang sức, chính là thu giá đều muốn tại 100 lượng, thật ra bên ngoài bán 220 hướng lên trên, còn phải là tại đây thị trấn nhỏ. Dẫn song song lần này biên chế đều là muốn hao phí vài ngày thời gian, mới có thể chế tác thành một cái cây châm, giá đều không thấp. Tổng cộng 10 cây châm, từng cái 100 lượng, tổng cộng 1.000 lượng bạc, chân bảo các trưởng quầy cho thông khoái. Dẫn song song chế tác cây châm hình thức đẹp mắt, làm được tốc độ còn rất nhanh, người khác một cái như vậy tình mị cây châm muốn biên tốt, tiểu thuyết cũng muốn hao phí nửa tháng thời gian, dẫn song song lại chỉ cần vài ngày. Bởi vì dẫn song song đưa đến cây châm nhiều, trưởng quầy còn phân lưu cho cái khác chân bảo các mặt tiền cửa hiệu, kết quả đều bán rất nhanh, hiện tại đều viết thư đến cùng hắn yêu cầu đa phần chạy qua đi một ít. Duẫn chính lại ôm ấp 900 lượng ngân phiếu đi ra cửa, 100 lượng tán thoái bạc dùng đến chi tiêu, Duẫn chính phân cho Vương thị, Duẫn song song, Duẫn An một người 10 lượng bạc, nhượng 3 người phần mình mua vật mình muốn. Duẫn An sờ trong tay 10 cái 1-2 một cái tiểu nén bạc, bây giờ còn khiếp sợ đầu nào trong mặt, liền, cứ như vậy dễ dàng thì phải 1.000 lượng bạc. Duẫn An ngay từ đầu còn cảm giác mình đi ra ngoài là phải giúp nhị ca một nhà làm việc, đi theo chịu khổ. Không nghĩ tới song song cháu gái như vậy có khả năng, một người thời gian ngắn vậy liền kiếm đến 1.000 lượng bạc, cái gì đòi tiền liền tính lợi lăn lợi một chút cũng còn phải khởi. Nghĩ nghĩ, Duẫn An khỏe miệng rốt cuộc tét đứng lên, lộ ra cái ngây ngốc tươi cười, rõ ràng nghĩ chịu khổ, lại ngoài ý muốn đi theo hưởng phúc, đây chính là trong thôn các lão nhân nói ngốc nhân có ngốc phúc sao. Quả nhiên làm người phúc hậu điểm không có sai, nếu là cha, phi... Nếu là Doãn lao đầu không làm như vậy tuyệt tình lời nói, cái này chuyện tốt không phải cũng có hắn một phần, nay liền chỉ có khả năng thấy. Doãn An chỉ cần vừa nghĩ đến Doãn gia những người đó ngày sau hối hận ruột đều thành bộ dáng, trong lòng chính là một trận thoải mái. Lần đầu tiên lấy bạc, Doãn An mua 2 thân thay giặt quần áo, vốn là muốn mua ngày thường xuyên vải thô, nhưng mà đồng dạng mua quần áo Doãn chính nhượng Doãn An mua vải đồng, hiện tại trong nhà không thiếu tiền. Không cần dùng xuyên thô mà xiêm y có sẵn xiêm y để một người mua mấy thân, lại mua mấy thất bố trí, về nhà chính mình làm xiêm y, cái này mới là nhất có lợi. Duẫn An không tự chủ sờ y phục trên người, cái này nhỏ vải bông y phục mặc thượng nhưng thật sự thoải mái, một chút cũng không ma, hắn vẫn là lần đầu tiên xuyên thư thái như vậy quần áo. Đừng nói Duẫn An, Duẫn chính cùng Vương thị, Duẫn song song đồng dạng đều cảm thấy y phục này thật thoải mái. Duẫn song song đã sớm không có thói quen kia thô vải bố quần áo, liền xem như xuyên lâu, vẫn là ma trên người rất khó chịu. Mua xong quần áo, toàn ra lại tiện đường đi nhà tắm tắm rửa một cái, tìm cái tử lâu, ăn đốn tốt, sau đó mua chút nồi nia xong chảo bột gạo dầu, lại lấy hai đại khối thịt, các sắc điểm tâm mua thực nhiều. Duẫn Chính nhượng Duẫn An cùng Vương Thị cùng Duẫn song song canh chừng mua gì đó, hắn đi trước mượn đòi tiền đối địa phương, đem tiền trả lại, cứ như vậy ngắn ngủi mấy ngày thời gian, 200 lượng bạc còn 300 lượng. Duẫn Chính còn thì đau, chỉ là vì thoát khỏi kia toàn gia hấp huyết quỷ, đừng nói 300 lượng, liền tính lại lật gấp đôi hắn cũng bỏ được hoa. Bởi vì gì đó quá nhiều, Duẫn Chính trực tiếp cố cái xe bò, trên đường trở về, trên mặt mọi người đều mang theo cười. Chứa đầy gì đó xe bò tiến thôn liền đưa tới hoành động, thực nhiều thôn dân lại đây vây xem, vừa lúc Duẫn Chính sẽ cầm điểm tâm cho thôn dân chung quanh phân. Thôn này trong nhân, quá nửa đều giúp qua Duẫn Chính, ít nhất là cho qua Duẫn Chính ăn, Duẫn Chính lúc này đây chuẩn bị này đó điểm tâm đều là cho những thôn dân này nhóm. Nay điểm tâm tinh xảo vô cùng, không phải ăn Tết nhà ai cũng luyến tiếc mua để ăn, mọi người lấy Duẫn Chính điểm tâm, trên mặt cũng đều nhạc khai hoa. Cái này Duẫn Chính quả nhiên là cái tốt, phát đạt cũng không quên ân phụ nghĩa, còn nhớ rõ bọn họ ngày thường đối với hắn tốt, đây là đang cảm tạ bọn họ đâu. Bởi vì muốn người đưa ra quá nhiều, lấy sau cùng điểm tâm các thôn dân cũng không thấy ngoài, trực tiếp giúp đỡ Duẫn Chính mua điểm tâm đưa đi không đến vô giúp vui người ta. Cuối cùng còn lại hai phần đại lễ là cho thôn trưởng cùng tường thị, thôn trưởng một nhà mấy năm nay cho Duẫn Chính giúp là lớn nhất, nhất định phải cảm tạ. Tường thị cũng không cần nói. Nhiều năm như vậy Duẫn song song ăn trứng gà, một nửa là nàng mẹ Vương Thị từ Triệu Thị nơi nào trộm, còn có một nửa chính là cái này Tưởng Thị cho. Duẫn An mang theo gì đó về trước túp lều, Duẫn Chính đi thôn trưởng ra, Duẫn song song cùng Vương Thị cùng đi Tưởng Thị trong nhà. Tưởng Thị ra theo sát Duẫn ra, đi Tưởng Thị ra nhất định phải đi ngang qua Duẫn ra, chính nhìn đến Phùng Thị mặc một thân rách nát xiêm y ở trong sân giặt quần áo. Nhìn đến Duẫn song song cùng Vương Thị, kia Phùng Thị còn dùng oán độc ánh mắt nhìn hai người một chút, chẳng qua nhìn đến hai người mặc trên người nhỏ vải bông quần áo, ánh mắt oán độc kia biến thành kinh ngạc. Duẫn song song cùng Vương Thị vào tưởng ra, Tưởng Thị vừa lúc ở ra, Vương Thị đưa lễ vật, hai người hàn huyên hai câu, Vương Thị liền không nhịn được có điểm tò mò hỏi Tưởng Thị, ta từ kia viện đi ngang qua, nhìn đến Phùng Thị xuyên rách dưới đang làm sống, đây là có chuyện gì nhà kia trong đều có tiền. Như thế nào Phùng Thị ngày qua được ngược lại kém hơn nghe Vương Thị hỏi lên như vậy, Tưởng Thị trên mặt lập tức lộ ra sung sướng khi người gặp họa tươi cười, đó là nàng gặp báo ứng, ta đã nói. Với ngươi, này gia nhân được ra cái đại trò cười.